Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, quyết liệt. Sakata lão sư, vậy chúng ta đi về trước. Hashirama nói. Đi thôi. Dòng suối nhỏ bên cạnh. Hashirama cùng Ban Tương Hỗ trao đổi tảng đá. Ước định ngày mai gặp lại. Nhìn xem hai người rời đi. Kakashi thở dài. Lần này đại khái là một lần cuối cùng như vậy tâm bình khí hòa cùng hai người lại gặp nhau. Dự tính không sai. Lần tiếp theo, liền là Ban cùng Hashirama quyết liệt thời khắc. Mình năng ngăn cản đây hết thảy sao? Kakashi lắc đầu. Đó căn bản khó giải. Hashirama cùng Ban lúc này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tuyệt đối không cách nào so sánh Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Thấp cổ bé họng, căn bản là không có cách lấy được bất kỳ lời nói nào quyền. Mà không có quyền nói chuyện, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Vận mệnh a, trăng lên ngọn liễu. Kakashi ngồi xếp bằng trong sơn động. Tự nhiên năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Kakashi thể nội. Tử sắc nhãn ảnh chậm rãi hiển hiện. Kakashi mở mắt, mắt phải đã biến thành mắt rắn. Nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Kakashi lẩm bẩm nói, rốt cục đã luyện thành. Long địa động tiên thuật tiến hành tu hành so lúc trước Diệu Mộc Sơn tiên. Thuật phải nhanh hơn rất nhiều. Cũng không phải nói long địa động tiên thuật so Diệu Mộc Sơn tiên thuật muốn đơn giản. Mà là Kakashi đã có kinh nghiệm. Tiến hành tu hành liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kakashi hai tay kết ấn. Tướng tụ tập ở trên người long địa động tiên thuật chakra ngưng tụ thành chú ấn. Phong ấn tại mình sau lưng chỗ. Cùng Diệu Mộc Sơn tiên thuật màu trắng bạc chú ấn một trái một phải phân bố. Cái này quá trình có chút chậm chạp. Một giờ về sau mới hoàn toàn hoàn thành. Nếu như lúc này có người trông thấy Kakashi phía sau, liền sẽ phát hiện, tại màu bạc trắng chú ấn bên cạnh, lại tăng thêm một cái màu tím đen chú ấn. Cả hai phân bố hai bên, phân biệt rõ ràng, hoàn thành đây hết thảy. Kakashi mở mắt, nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Cái này long địa động tiên thuật cuối cùng là hoàn thành. Tiên thuật hòa hợp con đường cũng coi là lần nữa bước ra một bước nhỏ. Ba đại thánh địa tiên thuật, hòa hợp có thể thành công hay không? Kakashi trong lòng cũng không có số. Chẳng qua là cảm thấy truyền thuyết kia bên trong lục đạo tiên thuật cùng cái này tam đại tiên. Thuật hẳn là có một loại nào đó quan hệ. Về phần đến cùng có thể thành hay không lập, Kakashi cũng chỉ có thử qua về sau mới có thể biết được. Tam đại tiên thuật đã đến thứ hai. Hòa hợp con đường là có thể thử một lần. Nghĩ đến nơi này, Kakashi biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Tiên thuật chakra nguyên bản liền cuồng dã. Hòa hợp nếu như thất bại, chỉ sợ tình cảnh của mình cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Mặc kệ, đi đến một bước này, nói cái gì đều muốn thử một lần. Kakashi nghĩ như vậy, tướng thể nội hai đại chú ấn đều hơi thả ra một tia. Hai đạo hoàn toàn khác biệt tiên thuật chakra trong nháy mắt quấn giao ở cùng nhau. Giống như là hai đầu ác long gặp nhau, lẫn nhau đều trở nên mười phần điên cuồng. Kakashi biến sắc, ám đạo không tốt, không nghĩ tới hai loại tiên thuật sẽ có như thế lớn bài xích hiệu ứng. Kakashi lúc này quyết đoán, thôi động hai loại chú ấn tướng tiên thuật này chakra hút thu về. Kakashi phản ứng cũng không chậm. Nhưng là vẫn chậm một bước. Cả hai đan vào lẫn nhau tiên thuật chakra tại Kakashi thể nội rất nhỏ nổ tung. Phốc, Kakashi trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Kakashi một tay chống đất, tóc có chút tán loạn. Đáng chết, không nghĩ tới phản ứng sẽ mạnh như vậy liệt. Kakashi cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình có rất nhỏ bị thương. Đoán chừng muốn tốt mấy ngày tài sẽ khôi phục. Xem ra liền trước mắt mà nói, hai cái này tiên thuật hòa hợp là không thể nào. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Kakashi cau mày, tự hỏi nguyên nhân trong đó. Một lát về sau, Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Đạt được chấm dứt luận. Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động, cóc cùng rắn. Hai cái này vốn chính là tương hỗ đối lập tồn tại. Bọn hắn ở giữa muốn nghĩ hòa hợp, xác thực rất khó. Nghĩ phải hoàn thành cái này một điểm, chỉ sợ cần một điểm điều hòa tề. Thấp cốt lâm tiên thuật, chỉ sợ chỉ có gia nhập thấp cốt lâm tiên thuật về sau, mới có thể thực hiện hòa hợp khả năng. Xem ra là mình nóng vội, chỉ có chờ tam đại tiên thuật đều học xong về sau, mới năng bắt đầu dung hợp. Kakashi che ngực, loại kia thiêu đốt đau đớn vẫn còn tiếp tục, bất quá cũng không lo ngại. Kakashi ăn một viên thuốc trị thương, điều trị một lát về sau, liền nghỉ ngơi. Mà ở thời điểm này, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc bên trong lại phát hiện một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Hashirama cùng ban sự tình đến cùng vẫn là bại lộ tại cả hai trong mắt của phụ thân. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima đều làm ra lựa chọn giống vậy. Cái kia chính là để Hashirama cùng ban tiến đến dẫn dụ đối phương. Cuối cùng tướng đối phương bắt được, hỏi ra đối phương trong gia tộc cơ mật tình báo. Hashirama cùng ban mặc dù là đủ kiểu không muốn, nhưng là tại phụ thân trọng áp phía dưới, đều chỉ năng khuất phục. Chỉ là hai người đều lấy ra hôm nay trước khi đi lưu lại kia khối tảng đá, như có chút suy nghĩ. Sáng sớm, ánh nắng lần nữa chiếu rọi tại kia không lớn trên dòng suối nhỏ. Kakashi đứng tại vách đá đỉnh, nhìn ra xa xa, cái này dưới thạch bích chính là tương lai Konoha, mà vách đá này chính là tương lai Hokage Nham. Kakashi khẽ di một tiếng, hắn thấy được quen thuộc hai đạo thân ảnh, Hashirama cùng Ban, mà sau lưng của hai người cách đó không xa, đều đi theo lấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Rốt cục, mãi cho tới cái này một ngày sao? Kakashi nhẹ giọng thở dài. Cố sự tại Kakashi dưới mí mắt, đúng hạn tiến hành. Hashirama cùng Ban riêng phần mình trao đổi tảng đá, minh bạch mỗi cái gia tộc đều vì này thiết hạ mai phục. Hai người nghĩ muốn rời đi, nhưng là sau một khắc, Senju Busuma, tiểu phi ở giữa cùng Uchiha Tajima, tiểu tuyền đại nhao nhao thoan ra. Bốn người giằng co, sát cơ khắp vải, cuối cùng vì đệ đệ, Ban vẫn là cùng Hashirama trở mặt thành thù. Hashirama, chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Trước đó nói những cái kia mỹ hảo nguyện cảnh chỉ sợ thực hiện không được nữa. Ban, ngươi, Hashirama, thật cao hứng trong khoảng thời gian này quen biết ngươi. Còn có Sakata lão sư. Ban, chúng ta thật vất vả mới có cộng đồng lý tưởng. Ngươi sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ, đúng hay không? Hashirama một mặt mong đợi nhìn xem Ban, kỳ vọng có thể được đến một cái khẳng định đáp án. Ban nhắm mắt lại, cắn răng nói ra, Senju Hashirama, chúng ta là địch nhân. Trước đó hết thảy đều là sai lầm. Giữa chúng ta, chỉ có cừu hận, tương hỗ lý giải cái gì? Quá khó khăn, về sau chúng ta chiến trường gặp lại đi. Ta tên là Uchiha Madara. Ban đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng Sharingan có vẻ hơi yêu dị. Hashirama sững sờ, kia Sharingan đã nói rõ hết thảy. Kakashi ung dung thở dài, từ trên thạch bích nhảy xuống, rơi vào trong sáu người ở giữa. Sáu người đều là sững sờ, nhất là Uchiha Tajima cùng Senju Busuma. Lại có thể có người tại nơi này thăm dò, mà mình lại không biết. Người này ẩn nấp năng lực cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng một điểm. Kakashi không để ý đến hai người, mà là nhìn về phía Hashirama cùng Ban. Hashirama, Ban, không nghĩ tới các ngươi vẫn là tới mức độ này. Ban cúi đầu, không biết nên như thế nào đi đối mặt Kakashi, mà Hashirama thì là nói ra. Sakata lão sư, chúng ta, nói đến một nửa, Hashirama cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Người chính là Hashirama nói cái kia cường giả bí ẩn. Senju Busuma chất vấn, Uchiha Tajima thì là hỏi. Gần nhất liền là ngươi đang dạy ban nhẫn thuật. Đối mặt hai người chất vấn, Kakashi đều không có trả lời. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Ghê tởm, lại dám không nhìn ta Uchiha nhất tộc. Gặp Kakashi không trả lời mình, Uchiha Tajima giận dữ, Senju Busuma đồng dạng có chút tức giận. Cả hai liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được tức giận. Hai người đã là lớn nhất đối thủ, đối phương tự nhiên có sâu nhất hiểu rõ. Bất quá là một ánh mắt, hai người đều thấy được trong mắt đối phương sát ý. Dạng này người, trước hết giết lại nói. Hashirama cùng Ban lúc này cũng chú ý tới cái này không khí vi diệu. Trong lòng giật mình, Sakata lão sư, cẩn thận. Hashirama cùng Ban đồng thời hét lớn. Trong khoảng thời gian này đến nay ở chung, Kakashi sớm đã tại bọn hắn trong lòng lưu lại vị trí. Chỉ gặp sau một khắc, Uchiha Tajima cùng Senju Busuma trường đao đồng thời hướng Kakashi chém tới. Đi chết đi, tiểu tử cuồng vọng, một trái một phải, tướng Kakashi đường lui hoàn toàn phong kín. Xong, đây là Hashirama cùng Ban lúc này trong lòng ý tưởng giống nhau. Đối với mình phụ thân thực lực, hai người còn hiểu hơn. Mặc dù Kakashi theo bọn hắn nghĩ thâm bất khả trắc, nhưng là đối mặt hai người phụ thân, Hashirama cùng Ban đều cảm thấy Kakashi không có hy vọng tránh thoát một kích này. Rất về phần tất cả mọi người ở đây đều không cảm thấy Kakashi có thể tránh thoát một kích này. Đường lưỡi đao cơ hồ sát Kakashi ống tay áo lúc, hắn vẫn là không hề động. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima đồng thời lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Nhưng là một giây sau, bọn hắn liền đứng chết chân tại chỗ. Đinh, hai đao va nhau. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma trường đao hung hăng đụng vào nhau. Nhưng là Kakashi lại không biết tung tích. Đây là không gian nhẫn thuật. Uchiha Tajima kinh hãi nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.